Ta vốn phúc hậu, chương 298, Ngọc Tu La có chuyện tìm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bao Cốc từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng, tư thế ngủ của sư tỷ nàng gần đây không tốt lắm, lúc này nằm nghiêng bên cạnh nàng, một cánh tay khoát lên ngực nàng, một chân áp trên bụng nàng đem nàng ôm nghiêm nghiêm thực thực. Bao Cốc được Ngọc Mật ôm trong lòng tràn đầy ấm áp, phu cơ tương tiếp ôn nhuyễn lưu hương, lo lắng trong lòng đều được quét sạch. Nàng sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Ngọc Mật liền nhắm mắt lại chợp mắt. 5 tháng tu tiên dài đằng đẵng, 1-2 canh giờ này cũng không sai biệt bao nhiêu. Một lát sau Ngọc Mật tỉnh, nàng hài lòng mà tựa đầu ở bên người Bao Cốc nhẹ nhàng cọ cọ, thấy Bao Cốc không tỉnh, như làm trộm gión ra gión rén vòng qua Bao Cốc xuống giường, đem y phục đặt ở cuối giường ôm vào trong ngực lấy động tác phi thường nhẹ nhàng lén lút mặc vào, sau đó đi đến gian ngoài khoanh chân ngồi ở phía trước cửa sổ, hai tay nghiêm quyết nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí đi cảm thụ thiên địa linh khí bốn phía. Bao Cốc nhìn thấy sư tỷ mình đã rời giường luyện công, đứng dậy mặc quần áo tử tế đi tới bên cạnh Ngọc Mật, thần niệm hướng trong cơ thể Ngọc Mật tham dò, tham thấy đan điền Ngọc Mật khô khốc cạn kiệt hoàn toàn linh lực, ngay cả linh lực dũng động trong cơ thể cũng rất ít, dẫn đến kinh mạch khô kiệt như phàm nhân. Một thân tu hành tận phế, toàn bộ phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may kinh mạch tổn thương của Ngọc Mật đã chữa trị, kinh mạch thể chất hiện tại không phải luyện khí kỳ tu tiên giả tầm thường có thể sánh bằng, nói cách khác Ngọc Mật bây giờ chính là luyện khí kỳ tu tiên giả thể chất hóa thần kỳ, nàng chỉ cần bước vào luyện hóa nhất giai, e rằng luyện khí cửu giai tu tiên đều cũng không tất là đối thủ của nàng, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu cùng với pháp thuật Ngọc Mật vận dụng, trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng chưa chắc đánh thắng được Ngọc Mật. Đối với tu hành của Ngọc Mật, Bao Cốc cũng không lo lắng, bất quá là đem đường đã từng đi qua đi lại một lần mà thôi, còn có thể đem chỗ thiếu sót trước đây bổ túc. Chuyện tu hành, Bao Cốc không thể giúp Ngọc Mật bao nhiêu vội vàng, nàng sự tình còn nhiều, liền đem điển tạ tàng thư trong huyền thiên thư khố học được trong 4 năm qua sao lục lại, sau khi ghi tên tạo sách liền sắp xếp vào trong chữ vật pháp bảo. Những điển tạ tàng thư này đều là nàng đã xem qua nghiên tập cảm thấy huyền thiên môn hiện tại dùng được liền sao lục lại, đến lúc nàng chỉnh lý xong, nhìn thấy Ngọc Mật đang cầm một miếng thượng phẩm linh thạch hấp thu linh khí luyện công. Nàng đem thần niệm tham nhập trong đan điền Ngọc Mật, chỉ thấy trong đan điền Ngọc Mật có một đoàn linh khí yếu ớt lưu truyền, từng chút tư dưỡng kinh mạch khô kiệt. Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật chuyên tâm tu luyện cũng không quấy rầy, sau khi nàng đem điển tạ tàng thư giao cho Tử Thiên Quân chỉnh tề xong, liền đem điển tàng thư tạ truyền về huyền thiên thư trong túi chữ vật siêu lớn vừa truyền về trong huyền thiên thư khố. Khi đó thời gian gấp rút, lúc rời đi thư trong thư khố xuất thủ như điện nhanh như huyễn ảnh, lúc này lại thật từng quyền trả về sắp xếp chỉnh tề thư khố lớn như vậy, đến lúc nàng từng tầng một mà loay hoay xong đi ra thì phát hiện Ngọc Mật đã không ở trong phòng. Nàng chỉ ở trong phòng bố trí pháp trận cách tuyệt thần niệm tham dò, cũng không bố trí pháp trận cấm xuất nhập Ngọc Mật nếu muốn đi ra ngoài, mở cửa phòng, mở cửa sổ đều có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc lấy ra truyền âm Ngọc Phù liên hệ Ngọc Mật, lại phát hiện truyền âm Ngọc Phù ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Nàng thu hồi huyền thiên thư khố rất nhanh bước ra khỏi phòng, vừa lúc gặp phải một đội tuần tra hộ vệ khảm bang. Tuần tra hộ vệ nhìn thấy Bao Cốc đẩy cửa đi ra, sợ đến vội vàng khom mình hành lễ. Bao Cốc hỏi, nhìn thấy chấp lệnh sứ không, ở khảm bang, mọi người đều biết chấp lệnh sứ là ai. Tuần tra hộ vệ đáp, không nhìn thấy. Bao Cốc lại lấy truyền âm Ngọc Phù liên hệ tả sứ Vương Đình cùng phân đường đường chủ Vũ Hồ, hai người nghe được Bao Cốc hỏi tung tích Ngọc Mật đều sợ đến nhảy dựng lên, hỏa tốc phái người đi điều tra. Không lâu sau, Vương Đình và Vũ Hồ cùng đến báo, nói nghe thủ vệ môn khẩu hồi bẩm, buổi sáng ngày hôm qua có người đưa bái thiếp cho Ngọc Mật, Ngọc Mật cầm bái thiếp liền ra khỏi khảm bang phân đường. Buổi sáng ngày hôm qua, Bao Cốc nhìn trên đỉnh đầu một cái, bây giờ cũng đã nhanh đến trạng vạng tối. Nói cách khác Ngọc Mật một mình xuất môn, ở bên ngoài đã qua một ngày một đêm. Thần hồn bị thương, đầu óc mơ hồ, một thân tu hành tận phế, lại thêm chuyện thăng tiên lộ đồ, là tu tiên giả nhìn thấy Ngọc Mật đều phải hướng nàng hạ thủ. Bao Cốc gấp đến độ hét lớn, tìm, lập tức phái người đi ra ngoài tìm. Vũ Hổ vội vàng đem người của khảm bang phân đường phái đi tìm tung tích Ngọc Mật. Vương Đỉnh lấy truyền âm Ngọc Phù liên hệ đại trưởng môn khảm bang ở Việt Quốc phát bố cáo bảng khảm bang khách điếm xong liền vội vàng đi tới bên cạnh Bao Cốc nói. Trình bái thiếp đến là có thể đem chấp lệnh sứ đại nhân mời đi, chắc là quen biết lệnh chủ có hoài nghi đối tượng nào không? Ngọc Mật mấy năm nay ở bên ngoài đi lại, Bao Cốc làm sao biết Ngọc Mật có chí giao hảo hữu nào? Nàng ngược lại thật ra có thể tìm người hỏi một câu, Linh Nhi đang bế quan, tiểu hầu tử không ở đây, trong túi chữ vật siêu lớn của nàng không phải còn có một ngọc kiếm minh sao? Bao Cốc đang muốn đem Ngọc Kiếm Minh từ trong túi chữ vật siêu lớn kéo ra, liền thấy Vương Đỉnh lấy ra truyền âm ngọc phù, tiếp theo đó là một âm thanh truyền đến. Bẩm tả sứ, mới vừa rồi có vị Khảm Bang đệ tử chạy tới báo tin nói chấp lệnh sứ ở trên đường lớn Thanh Long cùng người đánh nhau. Vương Đỉnh hỏi, tên đệ tử kia ở đâu? Đại môn. Bao Cốc nghe thấy lập tức nhấc chân, chạy hướng đại môn. Nàng nhìn thấy một kim đan kỳ tu tiên giả mặc thường phục tu tiên giả kêu lên. Thống lĩnh, mau phái người đi cứu chấp lệnh sứ, cứu được đại công nhất kiện. Lệnh chủ, người nọ nói chưa xong liền thấy Bao Cốc xuất hiện ở trước mặt, sợ đến vội vàng khuỵu gối bái đảo. Ra mắt lệnh chủ, Bao Cốc ổn định tâm tình, nói, đem thân phận lệnh bài của ngươi đưa cho ta. Chấm, tên kim đan kỳ tu tiên giả kia nơm nớp lo sợ mà nộp lên lệnh bài, thở cũng không dám thở mạnh. Bao Cốc xác định đây là đệ tử nội đường Khảm Bang không sai, nói. Người xác định nhìn thấy chính là chấp lệnh sứ, tên kim đan kỳ tu tiên giả kia đáp, thuộc hạ sẽ không nhận sai, vị tiên tử đi cùng với chấp lệnh sứ trước khi động thủ còn gọi một tiếng ngọc mật đánh hắn. Bao Cốc sợ ngọc mật xảy ra chuyện cũng không trì hoãn, nói. Dẫn đường, kim đan kỳ tu tiên giả kia ứng tiếng, hắn căng thẳng mà hỏi một câu. Vậy ta ngự kiếm phi hành, Bao Cốc co mày nói, làm sao nhanh thì đi như thế, ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Vương Đình cũng chạy đến, thúc giục kim đan kỳ tu tiên giả kia dẫn đường, đồng thời cũng triệu tập hai đội nội đường đệ tử tùy hành. Kim đan kỳ đệ tử kia khống chế một thanh phi kiếm phẩm giai cực kỳ bình thường ở phía trước dẫn đường, phía sau là Vương Đình cùng Bao Cốc và 200 hộ vệ Nguyên Anh kỳ Khảm Bang. Bao Cốc nhìn thấy tốc độ ngự kiếm của kim đan kỳ đệ tử kia, hỏi. Người có thể nhanh lên một chút không? Đồng dạng là phi kiếm của tên đệ tử này tốc độ còn không nhanh bằng một nửa phi kiếm tiểu sư thúc nàng luyện chế. Vương Đình nói, lệnh chủ thuộc hạ tham thấy tung tích chấp lệnh sứ đại nhân. Nói xong, rất nhanh hướng phía trước chạy đi, Bao Cốc theo sát sau lưng Vương Đình phóng đi, không bao lâu liền nhìn thấy Vương Đình hạ xuống trên đường lớn. Nàng nghe được một tiếng hét lớn quen thuộc vang lên. Bao Cốc cứu mạng a, thấy hai nữ nhân y phục không tầm thường bị người đánh thành một đoàn ngã trên đường lớn. Một người trong đó hộ ở trên người của người còn lại quát lên. Bao Cốc cứu mạng a, người này không phải ai khác chính là Ngọc Tu La. Lúc này áp ở trên người Ngọc Mật bò cũng không bò dậy nổi, hét lên một hơi, máu phun ra một ngụm lớn. Bị Ngọc Tu La hộ dưới thân chính là Ngọc Mật, trong tay Ngọc Mật cầm kiếm, không phục đẩy Ngọc Tu La ra, kêu lên. Người tránh ra, xem ta chém sống nàng không? Máu chảy ra từ khóe miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, lộ vẻ bị thương không nhẹ. Bốn gã hộ vệ mặc y phục huyền sắc trường sam hóa thần mạt kỳ tu tiên giả bao vây hai người, bên cạnh còn có một tu tiên giả đả phẫn làm công tử ca ước chừng 17-18 tuổi, tu hành cảnh giới kim đan mạt kỳ, đẹp phải phân không ra nam nữ, chỉ ngọc phiến vào Ngọc Tu La kêu lên. Đem Khảm Đao lệnh chủ ra dọa ta, ta bị dọa. Lời còn chưa dứt, thần niệm thoáng nhìn cách đó không xa có cao thủ tới gần, đưa mắt nhìn một cái, sợ đến cả người run rẩy, xinh xinh mà đem lời còn chưa nói hết nuốt trở vào. Bốn gã hóa thần kỳ hộ vệ cũng tham thấy Bao Cốc đến, lại nhìn thấy Vương Đình cùng Khảm Bang hộ vệ từ xa vội vàng chạy tới, sợ đến mặt mũi trắng bệch vội vàng hộ trước mặt công tử mình. Người vây làm một đoàn xem náo nhiệt nhìn thấy Bao Cốc xuất hiện, bất giác lui ra phía sau xa 3-4 trượng, chỉ sợ chuốc họa vào thân. Ngọc Tu La đem máu trào tới bên mép nuốt trở về, lấy ra viên liệu thương đan dược đem máu cùng đan dược đều nuốt vào bụng, nàng từ trên người Ngọc Mật đứng lên, lại đem Ngọc Mật kéo lên, hướng Bao Cốc cười cười, nói. Không nghĩ tới tin đồn là thật, Ngọc Mật thật bị đánh phế đi. Bao Cốc đáp một tiếng, nặng nề gật đầu một cái, nâng ngón tay ở trên cổ tay Ngọc Mật tham qua một lượt, phát hiện trong cơ thể Ngọc Mật có điểm ứ máu, cũng không có tổn thương gì lớn. Nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tu La hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thiếu niên tu hành cảnh giới kim đan kỳ kia sắc mặt tái nhợt nhìn Bao Cốc sợ đến cả người run cầm cập. Ngọc Tu La nói, bắt đầu đấu khẩu một chút sau liền cùng người động thủ. Trong lúc nói chuyện, nàng vận công, trên người một trận tiếng xương cốt kêu răng rắc đau đến nàng nhíu mày. Ti, một tiếng, thiếu các chủ ở Huyền Nguyệt cổ thành hoành hành vô kỵ, ở Thương Thành Đô bị người đánh ngã trên đường lớn không bò dậy nổi, còn phải để Bao Cốc tới cứu, đây quả thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, mọi người đều là tiểu bằng hữu thực lực không sai kém bao nhiêu. Không thể nói không quan tâm. Hiện tại, bao cốc đã là tồn tại khiến cho người nghe đến đã sợ táng đảm, ngay cả Ngọc Mật nghe nói cũng có đủ khả năng chiến động huyền kỳ tu tiên giả. Ngọc Tu La nàng cơ nhiên vướng ở cửa nguyên anh đại viên mãn khảm lên thế nào cũng không vượt qua nổi hóa thần kỳ, gặp phải hóa thần kỳ tu tiên giả, một đánh hai không thành vấn đề, một đánh bốn, trên đường lớn nằm bẹp. Nàng cho là mình tu luyện đủ nhanh, ngắn ngủi hơn 30 năm đã là nguyên anh đại viên mãn, ở tu tiên giới này là thiên tài, nhưng nhìn đến bao cốc đây xuất hiện liền dọa đến từng người một im phăng phắc ngay cả thở cũng không dám thở, liền biết mình trước đây tự đại có bao nhiêu buồn cười. Bao cốc cuốn ra một cổ linh lực trào hướng trong cơ thể Ngọc Mật thay Ngọc Mật đánh tan máu bị ứ, lại đơn giản thi xảo kình vỗ một cái, Ngọc Mật mở miệng cúi người phun ra một ngụm máu. Ngọc Mật thở hồn hển, cong ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng, hướng bao cốc cười một tiếng, nói. Ta không sao, nàng dơ dơ hóa thần kỳ hộ thân thủ chạc trên tay lên, nói. Ta hiện tại cũng là người một thân bảo bối, không trước tiên loại bỏ phòng ngự pháp bảo trên người ta là không đả thương được ta. Nàng sợ bao cốc lo lắng, còn vui vẻ hướng bao cốc chừng mắt nhìn. Nàng vừa nói xong, lại đem tầm mắt rơi vào trên người công tử ca 17-18 tuổi, nói. Bất quá ta vẫn hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là nam hay nữ. Công tử ca trẻ tuổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đôi môi khẽ run, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Là nữ, một gã hộ vệ ôm quyền hành lễ nói. Lệnh chủ, Ngọc cô nương, chúng ta là người Trấn Viễn Hầu phủ thỉnh người xét đến giao tình với Trấn Viễn Hầu ra mà thượng đại nhân không tính toán với tiểu nhân. Công tử ca, trẻ tuổi mấp máy môi, như không cam lòng, nhưng lại không dám rước lấy họa cho quý phủ mình, khép miệng, chỉ là ủy khuất đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Ngọc Tu La cười nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đi đi, trước là ta vô lễ. Xin lỗi, công tử ca, trẻ tuổi hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Tu La, xoay người rời đi. Bao cốc nghi ngờ quét mắt nhìn Ngọc Tu La, đối với hộ vệ kia nói. Đuổi theo chủ tử nhà các ngươi đi. Khoát tay áo để bọn họ rời đi, lại nhìn hướng Ngọc Tu La nói. Lại là ngươi gây sự trước tiên, bốn gã hộ vệ hướng bao cốc ôm quyền, vội vã đuổi theo chủ tử mình. Ngọc Tu La chột dạ sờ sờ mũi, rụt cổ không lên tiếng. Bao cốc không nhìn thấy thân ảnh của truy hồn các chủ, mới vừa rồi Ngọc Tu La bị người chặn đánh cũng không đi ra, lúc này hỏi. Sư phụ của ngươi đâu? Ngọc Tu La nói, bế quan, uống cầu long ngộ đạo trà ngươi cho có sở ngộ liền bế quan. Ta gặp phải tu hành bình cảnh không đột phá nổi, chỉ có thể trước xuất quan, nghĩ đi ra ngoài một chút tìm cơ duyên đột phá cũng tốt, ta nghĩ ngươi phúc duyên hảo a, liền chạy đến tìm hai ngươi. Bao cốc không nhìn ra a, lợi hại như vậy. Nàng đem bao cốc nhìn từ đầu tới chân, không nhìn ra bao cốc so với trước đây có tiến bộ cùng khác biệt gì a, gương mặt này, một chút cũng không khác. Thói quen ăn mặc này, một chút cũng không thay đổi. Ngay cả khí tức vẫn là khí tức nhược nhược của kim đan kỳ tu tiên giả. Bao cốc nói, đi thôi, quay về khảm bang phân đường nói. Nàng vừa mới chuẩn bị bước đi, liền thấy trong tiểu lâu bên cạnh đi ra một gã tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu tiên giả này tu vi nguyên anh sơ kỳ, chừng hơn 60 tuổi. Hắn đi tới trước mặt bao cốc ôm quyền hành lễ, nói. Ra mắt lệnh chủ, bao cốc khẽ gật đầu đáp lễ lại, hỏi. Người có chuyện, Ngọc Tu La lấy ra một nắm thượng phẩm linh thạch nhét vào trong tay của lão đầu kia, nói. Bây giờ không sao, một tay túm Ngọc Mật một tay túm bao cốc nói. Đi, bao cốc đưa mắt nhìn tên tử lâu này, hình như là sản nghiệp dưới tên Địa Long bảo đi. Ngọc Tu La nhìn thấy bao cốc vẫn quay đầu lại nhìn, nói. Ta có việc tìm ngươi, nói xong không nói thêm nữa liền đem bao cốc và Ngọc Mật cùng nhau kéo đi. Cách chương.